Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 775, Hoàng Tước xuất hiện. Cuối cùng Tử Niên vẫn là để Huyền Hồng đem cái này Phùng Thiên Sơn cho anh sát. Phùng Thiên Sơn đến chết cũng không nghĩ tới, tự mình thế mà lại cuối cùng chết tại thanh niên này trong tay. Nếu như sớm biết dạng này, hắn tuyệt đối sẽ không nghe Phùng Viêm, mà là tại Phùng Viêm bị giải độc về sau, liền dứt khoát rút khỏi đi. Thế nhưng là trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận. Về phần Phùng gia những thị vệ kia, Tử Niên cũng không có làm khó bọn hắn, trực tiếp liền đem bọn hắn phân phát. Bọn hắn đại bộ phận đều không phải là Phùng gia trực hệ tử đệ, đều chỉ cấp tốc tại Phùng Thiên Sơn uy nghiêm, cho nên Tử Niên cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Về phần Phùng gia trực hệ tử đệ, nếu như muốn tìm hắn báo thù, hắn phụng bồi là được. Tử Niên, ngươi tại sao muốn trước cứu được cái này Phùng Viêm sau đó lại giết hắn? Dứt khoát không cứu chẳng phải xong, làm gì vẽ vời thêm chuyện? Bất Khanh đi đến Tử Niên trước mặt nói. Tử Niên trợn nhìn Bất Khanh một chút, hỏi, đây là ngươi người xuất gia nói lời? A-di-đà Phật, ta cũng nhiều lắm là tính toán nửa cái hòa thượng, tóc của ta đều là tự mình cạo. Bất Khanh cười hắc hắc nói, a, nguyên lai ngươi là một người giả hòa thượng. Tử Niên cười hắc hắc nói, ai nói, ta thế nhưng là thật một lòng hướng Phật, ta có thể giống Thích Già Ma Ni phát thể. Bất Khanh vội vàng nói, Thích Già Ma Ni là ai? Tử Niên kinh ngạc hỏi, ngạc, Như Lai không phải Phật tổ sao? Bất Khanh kinh ngạc hỏi, Tử Niên lại là lắc đầu nói, ngươi ngay cả Phật tổ cũng không biết, ngươi còn tin đến cái gì Phật? Mặc dù ta không phải Phật giáo người, bất quá từng tại cổ tịch bên trên nhìn qua, Phật tổ chính là Nhiên Đăng. Nhiên Đăng cổ Phật, quá khứ Phật. Bất Khanh lộ ra thần sắc kinh ngạc, Tử Niên thì là lắc đầu, không rõ Bất Khanh đang nói cái gì. Bất quá hắn cũng đã biết rõ, cái này Bất Khanh chính là một người giả hòa thượng, nếu không làm sao có thể ngay cả mình Phật giáo Phật tổ cũng không biết. Nguyên lai là dạng này, cái thời không này bên trong, còn không có Như Lai xuất hiện. Ha ha, vậy thì tốt, lão tử kể từ hôm nay pháp hiệu liền gọi Như Lai tốt. Bất Khanh cười ha ha nói, Tử Niên thì là không còn gì để nói. Cái này Bất Khanh suốt ngày vui buồn thất thường, cũng không biết hắn đang nói cái gì. Tử Niên, ngươi không phải nói cái này linh điền phía dưới có cái gì sao? Đi, chúng ta đi xem một chút đi. Hồng Tương mở miệng nói ra. Tử Niên gật gật đầu, tiếp lấy liền dẫn đám người hướng về cái này hẻm núi chỗ sâu lao đi. Không lâu sau đó, Tử Niên bọn hắn liền tới đến khối kia linh điền trước đó. Quả nhiên một cỗ kỳ dị mùi thuốc đập vào mặt. Tử Niên nhìn thoáng qua, hắn phát hiện khối này dược điền mặc dù không lớn, chỉ có 100 mét vuông tả hữu, nhưng là phía trên mọc đầy dược liệu lại là cực kỳ chân quý. Những linh dược này trên cơ bản đều là cực kỳ chân quý linh dược, mà lại những linh dược này phẩm chất không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm trong cực phẩm. Hoa, thật nhiều linh dược, những linh dược này đoán chừng có thể bán không ít linh thạch đi. Bất Khanh kích động nói, chân chính đáng tiền không phải những này, mà là cái này linh điền phía dưới mỏ linh thạch. Tử Niên mở miệng nói ra, nói xong trong tay hắn liền xuất hiện một thanh tiên kiếm. Tiếp lấy Tử Niên liền đối với linh điền phía dưới một kiếm đâm xuống dưới. Chỉ chốc lát liền từ bên trong đào ra một khối linh thạch ra. Thật sự chính là linh thạch, ông trời của ta ha, phía dưới thật sự có mỏ linh thạch. Mà lại linh thạch này phẩm chất tốt, giống cũng không tệ lắm. Hồng Tương kinh ngạc nói, một bên Bất Khanh càng là con mắt tản ra tinh quang, giống như sói đói. Tử Niên cười lắc đầu, bất quá rất nhanh liền thu liễm tiếu dung, hướng về xa xa chiếc giếng cổ kia nhìn lại. Mỏ linh thạch không có khả năng trống rỗng sinh ra. Khoáng mạch sinh ra rất hiển nhiên là có nguyên nhân. Nếu như hắn đoán không lầm, linh thạch này khoáng mạch sinh ra, hẳn là cùng cái này miệng giếng cổ thoát không được quan hệ. Thế là Từ Niên hướng về kia giếng cổ đi đến. Cái này miệng giếng cổ miệng giếng đặc biệt lớn, khoảng chừng đường kính 30 mét. Đi vào miệng giếng, Từ Niên hướng về phía dưới nhìn lại, lập tức cảm giác được một trận linh khí đập vào mặt. Thật là nồng nặc linh khí. Đây là linh tuyền. Từ Niên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Linh tuyền, Hồng Tương cùng Bất Khanh cũng liền bận bịu chạy vội tới cái này bên giếng cổ. Khi bọn hắn nhìn thấy phía dưới kia tràn đầy linh khí nồng nặc nước suối, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Linh tuyền giá trị nhưng là muốn so linh thạch tới càng thêm chân quý. Trách không được đầu kia thiết huyết ma chu một mực ở tại nơi này trong giếng cổ. Nguyên lai nơi này có được như thế dư thừa linh khí. Nếu là mỗi ngày uống cái này linh tuyền tới tu hành, chỉ sợ tu hành tốc độ có thể là bình thường gấp 10. Bất Khanh kích động nói. Từ Niên gật gật đầu. Đầu này thiết huyết ma chu sở dĩ như thế cường đại, chỉ sợ sẽ là bởi vì cái này linh tuyền nguyên nhân. Nếu là thật sự tùy ý hắn như thế trưởng thành tiếp, chỉ sợ rất nhanh hắn liền sẽ đột phá thiên tượng cảnh. Có cái này linh tuyền cùng mỏ linh thạch, tuyệt đối đủ một người tông môn trăm năm đệ tử tu hành. Hồng Tương mở miệng nói ra, Huyền Hồng cũng đi theo gật gật đầu. Phong phú như vậy linh tuyền cùng khoáng mạch, đừng nói trăm năm, thậm chí mấy trăm năm đều là đủ. Không tốt, có người đến. Nhưng vào đúng lúc này, Từ Niên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một bên Huyền Hồng cũng là nhướng mày. Lúc này đột nhiên người tới cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nếu như linh tuyền cùng mỏ linh thạch bị phát hiện, coi như người kia không có bản lãnh cướp đoạt, chỉ cần đem lúc này tuyên truyền ra ngoài, chỉ sợ Từ Niên bọn hắn muốn lấy đi cái này khoáng mạch cùng linh tuyền cũng không phải một chuyện dễ dàng. Siêu, quả nhiên cũng không lâu lắm, một đạo thanh niên bộ dáng thân ảnh liền xuất hiện tại trong hạp cốc. Trên người người này mặc một bộ mây xanh áo dài, mặt mày khí khái hào hùng, tướng mạo anh tuấn bất phàm, xem xét chính là đến từ đại môn phái đệ tử. Thanh niên vừa xuất hiện, liền đem ánh mắt rơi vào linh điền cùng giếng cổ phía trên. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, quả nhiên là mỏ linh thạch cùng linh tuyền, xem ra Dược Vương không có gạt ta. Thanh niên trong miệng lẩm bẩm. Từ Niên bọn người nghe đến lời này, lông mày càng thêm nhíu mấy phần, xem ra người tới đã biết linh thạch này khoáng mạch cùng linh tuyền tồn tại. Chỉ là không biết hắn cùng kia Dược Vương đến cùng là quan hệ như thế nào. Kỳ thật nhất làm cho Từ Niên cảnh giác chính là, hắn thế mà không cách nào xem thấu thanh niên này tu vi. Ý vị này thanh niên ít nhất là hợp đạo kỳ trở lên tu vi. Rốt cục, người thanh niên kia theo linh điền cùng linh tuyền bên trên đi trở về ánh mắt, đem ánh mắt rơi vào Từ Niên đám người trên thân. Dược Vương là các ngươi giết. Thanh niên ngữ khí ngạo mạn nói, nụ cười trên mặt còn mang theo vẻ đắc ý. Ngươi là ai? Từ Niên trực tiếp hỏi ngược lại. Người kia nghe được Từ Niên tra hỏi, khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Ta chính là Thiên Tâm Tông Thanh Vân trưởng lão. Cái này linh điền cùng linh tuyền chính là ta Thiên Tâm Tông phát hiện trước. Ta khuyên các ngươi vẫn là bây giờ rời đi nơi đây. Nếu không chính là cùng chúng ta Thiên Tâm Tông là địch. Thanh niên cười lạnh nói. Ngươi đánh giám. Bất Khanh nhịn không được mắng. Hồng Tương cũng là một mặt phẫn nộ. Cái này linh điền cùng linh thạch rõ ràng chính là bọn hắn thiên tân vạn khổ có được. Cái này Thiên Tâm Tông trưởng lão thế mà há miệng liền nói linh thạch này khoáng mạch cùng linh tuyền là bọn hắn, rõ ràng chính là ỷ thế hiếp người. Từ Niên khóe miệng cũng là nổi lên một cỗ cười lạnh. Nói,